Luân hồi đan đế, chương 789, Kim Ngọc Trì, góc truyện audio.com, chấm, Hạ Hằng, cầm sự việc xử lý xong. Lăng Vân không có hứng thú và Triệu Cường các người giao tiếp. Đối với những người khác mà nói, Triệu Cường những thứ này các thế lực lớn đầu lĩnh là đại nhân vật. Nhưng mà, ở Lăng Vân trong mắt, những người này cũng không qua như vậy. Tùy tiện một cái chín kiếp thiên nhân cũng có thể diệt những người này gia tộc. Mà Lăng Vân không chỉ có chém giết chín kiếp thiên nhân. Trước đây không lâu còn giết năm đại hư cảnh. Lại làm sao có thể để ý những người này. Hắn cũng không có hứng thú đi đối phó những người này. Trực tiếp để cho Hạ Hằng đi và bọn họ giao tiếp. Ừ, Hạ Hằng gật đầu. Sau đó... Hạ Hằng liền lạnh như băng nhìn Triệu Cường. Người con trai lại xúc phạm Lăng Vân. Thậm chí đối với Lăng Vân kêu đánh kêu giết. Người một câu bồi tội liền muốn hóa giải. Triệu Cường mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng nói Lăng Vân, coi như là Hạ Hằng. Cũng cho hắn mang đến áp lực thật lớn. Cái này rất bình thường. Phải biết, trước đây không lâu Hạ Hằng nhưng mà đi theo Lăng Vân. Tham dự vào cùng năm đại hư cảnh cường giả trong chiến đấu. Đây đối với Hạ Hằng không thể nghi ngờ là loại to lớn rèn luyện. Để cho Hạ Hằng khí chất và uy thế. Cũng sau đó sinh ra tăng lên kinh người. Hạ Hằng tâm tính. Vậy giống vậy phát sinh biến hóa. Hắn nhưng mà liền hư cảnh cường giả. Cũng đối kháng qua người. Triệu Cường như vậy một cái năm kiếp thiên nhân. Ở hắn trong mắt thật không đủ xem. Nghiệt chướng. Lúc này, Triệu Cường hướng về phía Triệu Nham. Lại là trở tay một cái tát. Ta Triệu gia, không có ngươi cái loại này con bất hiếu. Mấy ngày sắp tới ta liền đem ngươi đuổi ra khỏi Triệu gia. Triệu Nham hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp bị sợ được tê liệt ngã xuống đất. Khi biết Lăng Vân thân phận chân thật một khắc kia. Hắn thật ra thì cũng đã ý chí tan vỡ. Biết mình chơi xong. Được rồi. Mang người con trai cút đi. Không muốn xuất hiện lại ở Lăng Vân trước mặt. Hạ Hằng lạnh lùng nói. Là. Triệu Cường liền vội vàng gật đầu cúi người. Kéo Triệu Nham liền đi ra ngoài. Giờ khác này. Triệu Nham không chỉ có không cảm thấy sỉ nhục. Ngược lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác mệt lạ. Mới vừa rồi, biết được Lăng Vân thân phận sau đó, hắn cũng làm xong tử vong chuẩn bị. Dẫu sao Lăng Vân, đây chính là Liên Vân vực đứng đầu thế lực chân truyền và trưởng lão cũng dám giết người. Quảng cáo, hắn cùng những cái kia đứng đầu thế lực chân truyền và trưởng lão so sánh. Chính là con kiến hôi, ở Lăng Vân trước mặt lại là liền con kiến hôi cũng không bằng. Hiện tại Lăng Vân không có giết hắn. Đều là hắn may mắn. Lăng Vân thì đi tới Đỗ Lãnh Nguyệt trước người. Nhàn nhạt nói. Đỗ tiểu thư. Chàng này tiệc rượu. Ta xem vậy cử hành không nổi nữa. Những ngọc thạch này có thể bán cho ta chứ? Ngài. Ngài muốn. Liền trực tiếp lấy đi hết. Đỗ Lãnh Nguyệt hô hấp đọng lại. Lắp bắp nói. Lăng Vân lắc đầu một cái. Những ngọc thạch này. Là bảo vật vô giá. Hắn thật muốn trực tiếp lấy đi. Coi như thiếu Đỗ Lãnh Nguyệt ân huệ. Ta trước từ Hạ tiểu thư vậy mua những ngọc thạch này. Giá tiền là một quả 10.000 linh thạch. Hiện tại ta cho ngươi ba 100.000 linh thạch. Như thế nào? Lăng Vân nói. Nghe vậy, Đỗ Lãnh Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ. Ban đầu nàng từ Chu An như vậy cái này mua những ngọc thạch này. Thuần túy là căn cứ tài trợ Chu An như vậy tâm tính. Căn bản không cho rằng những ngọc thạch này đáng tiền. Kết quả hiện tại, một quả này ngọc thạch, lại có thể trị giá 10.000 linh thạch. Nàng 30 cái ngọc thạch, xài 30.000 linh thạch mua. Hiện tại cái này chuyển tay một cái, chính là 3-100.000 linh thạch, kiếm 270.000. Đối với nàng mà nói. 270.000 linh thạch không tính là cái gì lớn lao. Nhưng cũng không phải con số nhỏ. Có ý kiến, Lăng Vân cau mày. Không, không có. Đỗ Lãnh Nguyệt vội vàng nói. Rất tốt, vậy thì đồng ý. Lăng Vân gật đầu. Chấm, trừ những thứ này ra, ta còn thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này vô luận ngươi gặp phải chuyện gì, đều có thể tìm ta giúp một lần bận bịu. Nói xong, Lăng Vân thì để xuống 100.000 linh thạch, đồng thời đem vậy 30 cái bạch ngọc lấy đi. Còn như những người khác, Lăng Vân lười để ý, trực tiếp xoay người đi ra phía ngoài. Chu An như vậy bước nhanh đuổi theo. Đến ngoài cửa, Lăng Vân dừng bước lại, buồn cười nhìn về phía Chu An như vậy. Chấm, lo lắng ta giật nợ. Không, không phải. Chu An như vậy đầu lưỡi cũng vuốt không thẳng tắp. Nàng cũng không biết mình vì sao phải đuổi theo. Lăng Vân bàn tay lộn một cái, lấy ra một tấm 100.000 ngạch độ linh thạch thẻ. Ta lấy được những ngọc thạch này, cam kết ngươi linh thạch tự nhiên sẽ không thiếu. Trong này có 100.000 linh thạch. Đem cái này tấm thẻ linh thạch đưa cho Chu An như vậy. Lăng Vân liền không lại dừng lại, càng lúc càng xa, nhìn hắn hình bóng, Chu An như vậy chỉ cảm thấy buồn bã mất mát. Trở lại nhân tể các sau, Lăng Vân liền không kịp chờ đợi, bắt đầu rèn luyện những thứ này đá bạch ngọc. Hắn đem những thứ này đá bạch ngọc ở giữa huyền kim dịch một chút xíu để luyện ra. Nửa ngày sau, 31 cái đá bạch ngọc tinh luyện xong, hắn chỉ đạt được liền 2 giọt huyền kim dịch. Đáng tiếc, Lăng Vân có chút tiếc nuối. Chỉ có 2 giọt huyền kim dịch, hiển nhiên không thể nào luyện thành kim ngọc tay. Nhưng có còn hơn không? Lăng Vân không chần chờ, vẫn quyết định dùng cái này 2 giọt huyền kim dịch tu luyện. Cái này một tu luyện, liền lại là nửa ngày trôi qua. Nửa ngày sau, 2 giọt huyền kim dịch biến mất. Lăng Vân nhìn mình tay phải, kim ngọc tay. Lăng Vân thúc dục trong cơ thể linh lực, rót vào trong tay phải. Kết quả, chỉ có ngón trỏ và ngón giữa đổi được giống như kim ngọc. Đây là huyền kim dịch không đủ nguyên nhân. Nếu như có đầy đủ huyền kim dịch, toàn bộ tay phải cũng sẽ thành được giống như kim ngọc. Vậy cũng chỉ có thể kêu kim ngọc chỉ. Lăng Vân bất đắc dĩ nói. Cho dù như vậy, hắn thật ra thì cũng đã rất thỏa mãn. Tu luyện ra kim ngọc chỉ, hắn tương đương với lại thêm môn tuyệt kỹ. Quảng cáo, hắn từ hư không kiêng bên trong lấy ra một kiện đứng đầu thiên phẩm bảo kiếm. Sau đó trực tiếp dùng ngón trỏ phải và ngón giữa kẹp lại. Kim ngọc chỉ, Lăng Vân mãnh dùng sức, rắc rắc một tiếng. Cái này đứng đầu thiên phẩm bảo kiếm lại bị Lăng Vân ngón trỏ phải và ngón giữa cho kẹp đoạn, quả nhiên bất phàm. Lăng Vân lại càng hài lòng cười một tiếng. Hắn đại khái đoán một tí, ngón trỏ phải và ngón giữa uy lực đã không kém tại ngọc hư cấp vũ khí. Hơn nữa tương lai theo hắn tu vi càng cao, linh lực càng mạnh, uy lực còn sẽ càng cường đại. Tu luyện xong sau đó, hắn đứng dậy ra cửa. Hạ Hằng cũng đã trở về. Thông qua Hạ Hằng nói rõ, Lăng Vân biết, ngay tại đêm qua, bị trục xuất Triệu gia Triệu Nham ở bên ngoài tu hành, kết quả tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nghe được cái này tin tức, Lăng Vân trầm mặc một tí, lấy thông minh của hắn và lòng giả, hơi suy tính liền biết. Đây là Triệu Cường lo lắng hắn sẽ bởi vì Triệu Nham giận cá chém thớt Triệu gia, lại không muốn gánh vác giết chết ruột thịt con trai tiếng xấu. Vì vậy âm thầm trừ đi Triệu Nham. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Cái này Triệu Cường thật đúng là một người tàn nhẫn. Đúng rồi, Lăng Vân, còn có đối diện đan tâm các vỡ nợ. Phòng Linh Sư và Vu Nhạc đang thu mua đan tâm các. Hạ Hằng nói, nghe vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, ở nhân tể các chèn ép hạ, đan tâm các làm ăn điêu tệ, vốn là khó mà duy trì. Trước đây không lâu, ở Lạc Nhạn Phong trong bí cảnh, Khoái Hoạt Lâm bang chủ Lã Chiến và lão tổ Lã Lương đều bị Lăng Vân chém chết, càng làm cho đan tâm các bối cảnh ngược lại cũng đổ. Cho nên, Đan tâm các không ngã đóng mới là thiên lý khó tha thứ. Chúng ta đi xem. Lăng Vân liền hướng đan tâm các đi tới. Đến đan tâm các bên ngoài vừa thấy, Lăng Vân không khỏi vui vẻ. Đan tâm các bên trong, hết thảy đồ cũng một cần phải đều đủ. Cũng không có cần nhân tể các làm sao bố trí. Trực tiếp đem bảng hiệu và nhân viên nồng cốt đổi một lần. Liền có thể tiếp tục buôn bán. Ở Lăng Vân xem xét đan tâm các thời điểm. Ở hắn bên kia, phòng Huy đang phụng bồi một người già một trẻ đứng ở đó. Cũng ở đây xem đan tâm các bị nhân tể các tóm thâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.